Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1343, chúc Tết hóa thành họp hành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm bây giờ tiếp xúc với công nhân trong nhà máy, cộng thêm học hỏi được không ít điều từ cô con gái Thẩm Nghiên. Đã biết vẽ ra những chiếc bánh hấp dẫn, chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ thì chắc chắn không thành vấn đề. Đến lúc đó nhà máy ngày càng lớn mạnh, mọi người đều là nhân viên kỳ cựu, phải hướng dẫn cho những nhân viên mới. Đến lúc đó nhà máy sẽ phải dựa dẫm vào mọi người. Mẹ Thẩm bắt đầu vẽ ra tương lai tươi sáng, vạch ra triển vọng tương lai, khiến những công nhân này cảm thấy đầy hy vọng. Tuy cuộc sống sau này chưa biết sẽ thế nào, nhưng nghe mẹ Thẩm nói vậy, họ đều cảm thấy cuộc sống có mục tiêu hơn. Họ hận không thể xuống phân xưởng làm việc ngay lập tức. Thẩm Nghiên đứng bên cạnh nghe mà thấy cạn lời. Bây giờ là mùng một Tết, nói những lời này, người biết thì nghĩ mẹ Thẩm đang khích lệ nhân viên, người không biết còn tưởng đang họp hành ngày Tết. Nói năng hăng say như vậy, khiến các nhân viên nhiệt huyết sôi trào, những người xung quanh không nhịn được cười thầm. Mọi người xem, chúng ta đến chúc Tết, kết quả lại giống như đang họp đầu năm vậy. Nói đến họp đầu năm, con gái tôi đã nói rồi, đợi sang năm, nếu hiệu quả kinh doanh của nhà máy tốt, đến Tết sẽ tổ chức họp đầu năm, mời mọi người ăn uống tưng bừng, sau đó còn mời người lên biểu diễn, còn có thưởng Tết, vì vậy, năm sau mọi người phải làm việc chăm chỉ, bán được nhiều hàng, chúng ta cũng là những người kiếm ngoại tệ. Đúng đúng đúng, kiếm ngoại tệ, rượu rượu thần kỳ, sang năm thật sự tổ chức họp đầu năm sao? Vậy có giống năm nay không? Cũng có nhiều thưởng Tết như vậy sao? Có người tò mò hỏi. Mẹ Thẩm nhìn người đó với vẻ mặt cô thật là quê mùa. Nói gì vậy? Phải có mục tiêu xa hơn chứ. Tiền thưởng chỉ là một phần nhỏ. Đến lúc đó nếu hiệu quả kinh doanh tốt, chắc chắn sẽ có thêm nhiều phần thưởng khác. Mọi người chắc chắn sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Cứ đợi mà xem. Vẻ mặt tự tin của mẹ Thẩm khiến mọi người sốt ruột. Ôi chao, bà nói vậy, tôi không muốn ăn Tết nữa. Muốn đến nhà máy làm việc ngay bây giờ. Đúng vậy, bây giờ tôi cũng muốn đi làm. Tôi không muốn ăn Tết nữa. Bà nói làm tôi phấn khích quá. Ôi chao, khi nào thì chúng ta đi làm vậy? Tôi không muốn ăn Tết nữa. Mẹ Thẩm đứng hình. Không ngờ chỉ vài câu nói của bà đã tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Bà nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt cầu cứu. Thẩm Nghiên muốn phá lên cười. Những người trong nhà cũng cười thầm. Thôi được rồi, mẹ tôi chỉ nói với mọi người về sự phát triển của nhà máy sang năm. Bây giờ chúng ta mới chập chững, sau này sẽ dần dần tốt hơn. Đến lúc đó nhà máy chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhân viên mới. Mọi người cứ làm tốt trách nhiệm của nhân viên kỳ cựu, hướng dẫn cho nhân viên mới, cùng nhau nỗ lực tăng hiệu quả kinh doanh cho nhà máy. Nhà máy làm ăn tốt thì mọi người cũng sẽ ấm no. Vì vậy, mọi người cứ mong chờ đi. Bây giờ vẫn đang Tết, mọi người cứ vui vẻ đón Tết đi. Nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Đang Tết mà, đừng nói chuyện công việc nữa. Thẩm Nghiên an ủi mọi người, sau đó nói chuyện phiếm, lúc này không thể nói chuyện công việc nữa. Đúng đúng đúng, chúng tôi đến đây là để chúc Tết, không phải là để bàn công việc. Xin lỗi mọi người, mẹ Thẩm cũng vội vàng nói. Cuối cùng mọi người cũng kéo chủ đề về cuộc sống thường ngày. Một nhóm người chúc Tết xong lại đến một nhóm khác, cả buổi sáng cứ tấp nập người ra vào. Sáng nay, Thẩm Nghiên đã giao nhiệm vụ cho bọn trẻ, bảo chúng tiếp đón những đứa trẻ khác. Mấy đứa trẻ rất ra dáng chủ nhà. Bây giờ điều kiện gia đình đã tốt hơn, chúng cũng hào phóng hơn, không còn giành giật như trước nữa. Nhị Đản lấy bánh ngọt và kẹo ra tiếp đãi mọi người. Năm nay trên bàn còn có thêm thịt heo khô. Thịt heo khô đã được thái lát, bày trên đĩa, bên cạnh còn có tam. Cách chương.